Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, trang 261. NASA chống cằm, thấy hắn đồ bôi mạt, đạp hư một bộ hảo bài. Lan Tử La sắc trong ánh mắt tràn ngập không tán đồng, Thư Lê hội họa bản lĩnh hào. Tốc độ phi thường mau, 10 phút liền thu phục. Một bộ chính thật sự bài poker mới mẻ ra lò, hắn đem họa tốt bài nằm xoay. Trên bàn, ấn loại hình phân hào, lại kỹ càng tỉ mỉ mà giảng giải quy luật cùng chơi pháp, bài poker chơi pháp nhiều mặt. Quá phức tạp hắn không giáo, chỉ dạy đơn giản nhất tam sáu chín, Elliot cùng Sinlua đều là người thông minh. Một điểm liền thấu, NASA nghe sắc hai lần mới hiểu được. Tiểu Amo cái này chơi pháp tựa hồ rất thú vị. Elliot đem họa tốt bài hợp đến cùng nhau. Động tác lưu loát mà tẩy bài. Thư Lê nhe răng cười. Ta nhàm chán thời điểm hạt cân nhắc ra tới. Hắc hắc hắc. Elliot nhìn hắn chột dạ tươi cười. Không có vạch trần. Tiểu gia hỏa ở tinh linh quốc mỗi ngày vội vàng học tập. Nửa đêm còn phải cho mẫu thụ tinh lọc. Cơ bản không có nhàm chán thời điểm, chỉ có hồi yêu tinh rừng rậm thần thù, mới có một ít nhàn rỗi thời gian, NASA hứng thú bừng bừng nói. Bắt đầu đi, nàng đảo muốn nhìn một cái này tam sáu chín chơi pháp, hay không thật sự so phiên bài thú vị, thực mau. Bốn người đầu nhập đến bài trong trò chơi, ngay từ đầu. Đối quy tắc còn có điểm mới là sai lầm chồng chất. Chơi tam bàn sau, thuần thục nắm giữ kỹ xảo, thoáng chốc tìm được rồi lạc thú, toàn bộ buổi sáng. Bốn người đều ở chơi bài chung vượt qua, mà bị trói ở trong góc monster, xem đỏ đôi mắt, hắn cũng tưởng chơi Làm ăn nhậu chơi bời mọi thứ tinh thông Hopner thiếu gia. Quang xem người khác chơi bài chơi đến cao hứng phấn chấn. Hắn cả người đều ngo ngoe dục dịch, đáng giận a. Sớm biết rằng có tốt như vậy đồ chơi, hắn liền không cố ý khiêu khích, monster hối đến ruột đều thanh. Buồn bực mà xúc ở góc, tay chân bị trói đến tê dại. Thẳng đến giữa trưa, Simiu lại đây gọi bọn họ xuống xe ngựa ăn cơm. Hắn mới được cứu trợ, Simiu một bên giúp hắn giải dây thừng. Một bên tiến hành vô tình mà cười nhạo, monster vì trọng hoạch tự do. Buồn bực mà không hé răng, trong lòng không ngừng mà trong lòng có ý kiến, cười đi. Cười đi, cứ việc cười, chờ vào vương thành, hắn làm đương vương gia thị vệ trưởng dượng đem bọn họ toàn bộ bắt lại. Ném vào đại lao, lại hung hăng mà tra tấn, lần này ra xa nhà. Hắn là 1000 cái 1000 cái không muốn. Bất đắc dĩ phụ thân đại nhân làm hắn cấp ở tại Vương Thành cô đưa một phong quan trọng thư tín. Không thể không đi một chuyến. Nhưng mà làm hắn buồn bực chính là phụ thân đại nhân thế nhưng không cho phép hắn mang người hầu. Toàn bộ hành trình cần thiết nghe theo ca vũ đoàn đoàn trưởng Simiu an bài. Nếu không nghe sai xử, CEO có quyền trừng phạt hắn. Monster nghe thấy cái này yêu cầu khi cho rằng chính mình bị phụ thân đại nhân trục xuất môn hộ, đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, ôm lấy phụ thân cẳng chân, khóc đến rối tinh rối mù, đáng tiếc phụ thân ý chí sắt đá. Làm người hầu cho hắn thu thập hành lý, vô tình mà ném lên xe ngựa, sự thành kết cục đã định. Monster chỉ có thể nhận mệnh, đối mặt hai vị cọ xe khách nhân, ngạo mạn mà yêu cầu bọn họ tốt nhất an phận thủ thường. Nếu không liền lăn xuống xe ngựa, hai vị khách nhân trầm mặc không nói. Monster trong lòng đắc ý rào rạt, bãi đủ nhà giàu thiếu gia cái giá, nào biết xe ngựa lại thượng hai người, kẻ thù gặp nhau. Hết sức đỏ mắt. Monster tưởng cho bọn hắn một cái ra oai phủ đầu. Kết quả bị Simiu phá hủy. Ghê tởm hơn chính là cái kia kêu A ra hỏa, một chút đều không giống đàn tấu tinh linh thơ ca dẫn tới thân thể suy yếu nhạc sư. Sức lực đại đến kinh người, nhất chiêu chế trụ hắn, được rồi, đừng một bộ khổ đại cừu thâm bộ dáng, chạy nhanh đi xuống ăn cơm. Simiu nặng nề mà chụp đánh hắn phần lưng, đuổi hắn xuống xe. Monster lảo đảo một chút, thiếu chút nữa ngã xuống xe ngựa. Thư Lê ở một bên cười đến vui sướng khi người gặp họa. Tức giận đến Monster uy hiếp mà chiều hắn múa may nắm tay, thật là không ăn giáo huấn đại thiếu ra. Thư Lê giơ lên trong tay đen nhánh ma pháp trượng, nhắm ngay Monster, há mồm liền phải niệm ma pháp chú ngữ. Monster sửng sốt một chút, nhanh chân liền chạy. Hắn đã quên, này tiểu thí hài là ma pháp học đồ. A Amo này đối huynh đệ, một cái vũ lực siêu quần, một cái sẽ ma pháp, thâm tàng bất lộ, đáng giận đáng giận. Thư Lê giảo hoạt mà cười, trong lòng mặc niệm mộc hệ ma pháp trói buộc. Thoáng chốc, máu sơ bị trên mặt đất thảo vướng ngã, ngã cái chó ăn cứt, ha ha ha ha. Gầy ra hầu bun chỉ vào trên mặt đất Monster, phát ra khoa trương bạo tiếu thanh. Monster tức giận đến mặt đỏ lên, ngẩng đầu hung tợn mà trừng mắt cười nhạo hắn tiểu hài tử. Mary hoảng sợ vội vàng che lại đệ đệ miệng, đem hắn kéo xa. Monster dù sao cũng là nhà giàu thiếu gia, nếu là đắc tội đến quá lợi hại, tiểu tâm tao hắn trả thù. Thư Lê buông mẫu thụ bài ma pháp trượng, ẩn sâu công cùng danh, xin lua trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Trên mặt đất thảo cũng không tươi tốt, Monster là như thế nào bị vướng té ngã. Ăn cơm, ăn cơm, ca vũ đoàn chuyên trúc đầu bếp thét to. Mọi người sôi nổi ngồi vào bàn ăn trước. Thư Lê nhìn đến ngạnh ngạnh bánh mì đen, nhận mệnh mà bẻ thành tiểu khối, ném vào loãng hồ rán canh. NASA đào vong mấy cái nguyệt, thường xuyên màn trời chiếu đất, chất lượng sinh hoạt gấp gáp giảm xuống, có thể an an ổn ổn mà ăn đến một bữa cơm, đúng là hy vọng xa vời. Nàng thuần thục mà bẻ ra bánh mì phao tiến canh, đoàn người ăn đến mùi ngon. Duy độc Monster cái này nhà giàu thiếu gia nặng nề mà ném xuống cái muỗng, hướng Simiu oán giận: người cầm ta phụ thân như vậy nhiều đồng vàng, liền cho ta ăn loại này cơm heo. Simiu cũng không ngẩng đầu lên nói, không muốn ăn liền bị đói. Monster nổi trận lôi đình, giống một đầu bảo tẩu bá vương long, nhấc chân hướng xe ngựa đi đến. Không có người để ý đến hắn, tất cả mọi người chuyên chú mà ăn cơm, quý trọng mỗi một cái bánh mì, mỗi một ngụm hồ rán. Monster đi đến một nửa, cảm thấy không thú vị, trừng mắt xa lạ dã ngoại, phẫn hận mà nghiến răng, xoay người hồi bàn ăn trước, mặt vô biểu tình mà cầm lấy bánh mì đen, chỉnh khối nhét vào hồ rán. Thư Lê nhìn hắn liếc mắt một cái, chậm rãi nhấm nuốt. Kỳ thật hôm nay cơm trưa so ngày hôm qua phong phú, nhiều huân thịt, trứng luộc cùng với mới mẻ trái cây cùng rau dưa. Sinh hoạt không dễ, có ăn liền không tồi. Kết thúc cơm trưa, mọi người hồi xe ngựa, tiếp tục lên đường. Thư Lê bốn người tiếp theo chơi bài. Monster tâm ngứa khó nhịn, chờ bọn họ chơi 4-5 cục sau, rốt cuộc nhịn không được mở miệng: ta cũng muốn chơi. Elliot ưu nhã mà tẩy bài, cười tủm tỉm mà xem hắn, đây là cầu người thái độ. Ngoặc kép. Hết chương.